Một cây hoa đào, chương 121, sông pha thi đình, góc truyện audio.com, 15 tháng 3, là thời điểm cử hành thi đình. Trời còn chưa sáng, sao mai vẫn còn tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm, nguyên bản kinh thành còn đang trong cơn ngủ say, hiện tại lại đã có rất nhiều nhà, bắt đầu bận rộn. Phan Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước đó tuy trải qua sự việc thủ phụ bất ngờ đến nhà kèm theo đó cũng phát sinh vài nhạc đệm lẻ tẻ, nhưng mà tất cả mọi chuyện vẫn cùng với sự giá lâm của thi đình mà toàn bộ đều để về sau hãng thảo luận. Tuy rằng thi đình chỉ là dùng để xếp hạng nên sẽ không có chuyện thi rớt, nhưng mà dĩ vãng cũng từng phát sinh qua chuyện thi hội xong đắc ý mãn chí cuối cùng lại chẳng biết tại sao thi đình bị gạt lui. Dẫu sao, so sánh với các cuộc thi khác mà nói thi đình có thể nói là đem thi viết cùng vấn. Đáp kết hợp với nhau, càng khỏi nhắc đến, còn có cơ hội chính mắt nhìn thấy mặt thật của đương kim thiên tử. Chỉ bằng hai điểm này, là có thể để cho ngàn vạn học sinh qua năm ải chém sáu tướng, thật vất vả mới đi tới hôm nay kích động không thôi. Chỉ cần thông qua thi đình, liền thật sự trở thành cái gọi là cá chép vượt long môn, làm dạng dỡ tổ tông. Vì thế, Lâm Lam cơ hồ là từ mấy ngày trước khi bắt đầu thi đình, đã bắt đầu cả đêm không ngủ được, bất luận Phan Đào khuyên thế nào, nàng đều vẫn trắng đêm khó ngủ trằn trọc chờ mình. Cuối cùng vì để tránh quấy rầy Phan Đào nghỉ ngơi, không nói tiếng nào liền tự mình chia phòng ngủ. Phan Đào không biết làm sao liên tục khuyên nhiều lần đều không hiệu quả, dứt khoát xuất đòn sát thủ, nàng nếu lại không tử tế ngủ, vậy ta cũng theo nàng cùng nhau không ngủ. Kết quả, Phan Đào ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ không hiệu quả, ngược lại còn bị Lâm Lam cùng Tiểu Nguyệt hai người cùng nhau cửa trách một trận, cuối cùng cũng chỉ đành hậm hực yên lặng đón nhận cái quyết định này. Hôm nay, Phan Đào thức dậy, liền không ngoài dự liệu phát hiện, Lâm Lam không biết từ khi nào đã bắt đầu ở trong bếp bận rộn làm việc. Phải biết, lúc Phan Đào thức dậy, chỉ mới canh tư, hơn nữa nhìn bộ dáng Lâm Lam tựa hồ đã ở sau bếp bận rộn làm việc cả một hồi lâu, cũng không biết dậy bao lâu rồi, hoặc là thức trắng chưa có ngủ. Nhìn Lâm Lam ở sau bếp trong trong ngoài ngoài bận rộn, rõ ràng là một đại gia tiểu thư, sau khi cùng mình thành hôn, lại hầu như thường xuyên ngâm người ở sau bếp, nguyên bản tài nấu nướng không tính là kém, nhưng cũng tuyệt không tính là tốt, hiện tại, vết chai trên. Tay không biết dần dần mài ra từ lúc nào thoát cái đột nhiên tăng mạnh lên. Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, ngoài ý muốn làm việc chuyên cần lại lanh lẹ, Phan Đào yên lặng thở dài một cái, nhớ lại trước đó. Bản thân tuy rằng luôn muốn để cho Lâm Lam trôi qua những ngày tốt đẹp nhưng mà không thể tránh khỏi, đúng là bắt đầu từ sau khi cưới, bất chi bất giác khiến cho Lâm Lam tuy là thư nữ nhưng cũng được nuông chiều từ bé mà lớn lên, lại từng chút một biến thành bộ dáng phụ nữ có chồng như hiện tại. Tuy rằng nhìn thấy Lâm Lam như vậy, bản thân rất cảm động nhưng mà bỗng dưng, lại có một loại áy náy cùng áp lực vô hình đặt ở trên người. Mà thôi, sau thi đình lần này, nhất định phải hào hào bồi thường Lâm Lam một phen mới được. Thừa dịp Phan Đào vẫn còn dùng điểm tâm, Lâm Lam ở một bên vừa cẩn thận trên dưới. Một phen thu xếp hành lý cho Phan Đào, bút mực niên mực còn có vài loại đồ vật thuận lợi mang theo như lương khô bánh ngọt để ứng phó nhu cầu bức thiết, đồ vật không nhiều, nhưng nàng quả thực kiểm lại hết lần này tới lần khác, trong khi đó còn dùng ánh mắt bất an, hướng trong nhà đánh giá chung quanh. Nhìn dáng điệu kia e là nếu không phải sợ đè hỏng Phan Đào, nàng nhất định đem hết đồ vật trong nhà đều cho Phan Đào mang theo. Chờ thật vất vả bận xong việc cũng bất quá mới canh năm, nhưng mà tính một chút khoảng cách từ nơi này lên đường đến Từ Cấm Thành cũng vừa đủ. Lo lắng trên đường sẽ xuất hiện tình trạng gì ngoài ý muốn, Phan Đào vẫn là đi sớm không ít, ngồi xe ngựa lảo đảo lắc lư trong ánh mắt lưu luyến không thôi của Lâm Lam ở cửa Phan Trạch nhắm tới thi đình. Nghe vó ngựa gõ trên đá xanh phát ra tiếng đát. Đát trong lúc đi đường, sắc trời cũng từ từ sáng lên, hai bên đường phố cũng có không ít sạp nhỏ vang lên tiếng giao hàng. Phan Đào nhấc lên màn xe bên cạnh xuyên thấu qua dãy nhà bên cạnh xa xa cũng đã có thể nhìn thấy đích đến lần này. Nổi bật trên một đám nhà trệt ở kinh thành Từ Cấm Thành xa xa, xem ra có phần uy nghiêm và khí thế cùng với thời gian trôi qua từng chút một mặt trời cũng bất chi bất giác đi ra ánh nắng sáng ngời chiếu vào ngói liêu ly trên Từ Cấm Thành chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ thiếu chút nữa thì hoa mắt Phan Đào. Chờ vào đến cửa cung, vốn tưởng rằng mình tới coi như đủ sớm, nhưng mà vừa xuống xe ngựa, Phan Đào vẫn bị cảnh tượng đầu người nhốn nháo ở cửa làm sợ hết hồn. Thi hội tuy khó, nhưng cũng sắp xỉ 400 cống sĩ chờ đợi thi đình ở nơi này. Từng người đều áo mũ chỉnh tề tuy rằng, thời tiết sáng sớm có chút lạnh giá, nhưng lại cũng không đánh động được đến đám học sinh như sắp bay lên trước mặt này. Từng người kích động tinh thần, bộ dáng khó nén hưng phấn tuy rằng tụ năm tụ ba trò chuyện với nhau, nhưng mà ánh mắt mỗi một người, lại đều như có như không chăm chú nhìn cửa cung đóng chặt. Phan Đào đến, không dẫn tới quá nhiều người chú ý, chỉ là khi xuống xe ngựa đưa tới một trận nghị luận nho nhỏ mà thôi. Tuy rằng, mọi người cũng không biết người trước mặt chính là hội nguyên thi hội lần này, nhưng mà Phan Đào dáng vẻ tướng mạo đường đường, đứng trong người bình thường thôi, đã có thể vô hình vững vàng bắt mắt người khác, chớ nói chi là trẻ tuổi như vậy đã có thể qua năm ải chém sáu tướng đến cửa lớn thi đình, cho dù là ai cũng sẽ không cho rằng hắn chỉ là hạng người bình thường. Phan Đào, nơi này, cách đó không xa, không chú ý tới nghị luận chung quanh, Dương Tu Chính đang ngoắc ngoắc Phan Đào. Chỉ là một tiếng gọi này, khó tránh khỏi hơi lớn, rất nhiều người ở gần đều nghe được tên Phan Đào, lập tức có mấy người liền nhỏ giọng che miệng kinh hô lên, Phan Đào. Là Phan Đào hội nguyên lần này sao? Cùng với mấy người này kinh hô tức thì, nguyên bản vẫn chỉ là tiếng nghị luận mơ hồ, lập tức lớn lên không ít. Hội nguyên, ai, hắn lại là hội nguyên a? Tiếng nghị luận thật sự là hơi lớn, đưa tới không ít người rối rít ghé mắt chăm chú nhìn, Phan Đào trong lòng than thở một tiếng, liền cất bước hướng về phía Dương Tu người rõ ràng là đầu tiêu lần xôn xao này nhưng vẫn còn không tự biết. Ngoài ý muốn trở thành tiêu điểm của nhóm cống sĩ chờ bên ngoài tuy rằng đã thành quen. Với ánh mắt hâm mộ kinh ngạc giống như vậy, nhưng mà trong đó thỉnh thoảng xen kẽ một vài ánh mắt ghen tị khó chịu, vẫn để cho Phan Đào từ đáy lòng cảm thấy không thoải mái. Muốn mở miệng cùng Dương Tu chỉ điểm một đôi lời, nhưng mà đụng phải ánh mắt cái gì cũng không hiểu của Dương Tu cùng với người chung quanh nhiều lời hoàn cảnh tạp nham như vậy, Phan Đào há miệng một cái, trừ một tiếng thở dài, vẫn là cái gì cũng không nói ra. Xếp hạng thi đình, đại khái so với kết quả sau khi kết thúc thi hội, sẽ không có thay đổi gì quá lớn, trừ phi thật sự có người biểu hiện quá kém hoặc quá mức xuất chúng, cứ theo lẽ thường mà nói cũng chỉ ở ba thứ hạng đầu hơi dao động một phen mà thôi. Cho nên đối với Dương Tu mà nói áp lực không quá lớn, chỉ cần thi đình kết thúc 400 cống sĩ chờ ở nơi này cũng liền có thể chờ. Thành tiến sĩ chân chính có thể tham dự con đường làm quan. Trong số cống sĩ chờ ở cửa trừ nổi bật Phan Đào ra còn có chính là đứng ở phía trước nhất đang bị không ít người vây quanh tâng bốc Tào Vĩ con trai của chánh tam phẩm đại lý Tự Khanh. Bởi vì đứng đầu đội ngũ lại bị hơn 10 vị cống sĩ chung quanh lôi kéo nói chuyện kết giao tự nhiên cũng không chú ý tới rối loạn Phan Đào do dẫn tới ở phía sau. Mắt thấy, nhóm cống sĩ mỗi một người đều đã lục tục đến, theo sau là từ trong tường cung chậm rãi truyền tới tiếng chuông, cửa cung vừa rồi vẫn luôn đóng chặt cuối cùng, đi đôi với tiếng chuông trầm bổng, chậm rãi mở ra trước mặt mọi người. Cùng với cửa cung mở ra, nội thị luôn luôn chờ bên trong cửa cũng từng người nối đuôi nhau đi ra tuyên xong chỉ thị sau, liền dựa theo xếp hạng trước đó, đem 400 cống. Sĩ ở cửa phân nhóm thành hai hàng, kiểm soát xong số người, lại trải qua một loạt kiểm tra cùng xác nhận, lúc này mới gọn gàng ngăn nắp đem bọn họ dẫn vào trong cửa. Cách chương,